Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 684, đã chết cũng không an bình. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy Vạn Ma Bảo Sơn. Khô Lâu Thôn, trở lại lãnh địa, Tô Nhiên làm chuyện thứ nhất liền đem phân thân Hắc Ám Cốt Sư cho thu hồi. Ngay sau đó lại lần nữa gọi về một cái. Thế nhưng là, từ nơi này con mới xuất hiện hiện Hắc Ám Cốt Sư bề ngoài nhìn lại. Cũng không có phát hiện có thay đổi gì. Điều này làm cho Tô Nhiên đối với chờ mong của nó giá trị rút lại không ít. Có chút đánh giá cao kỹ năng này. Nếu có thể cho cốt sư một cái khốc huyễn đặc hiệu. Nhiều như vậy phong cách. Đáng tiếc, Tô Nhiên thán âm thanh lẩm bẩm. Sau đó, hắn mở ra Hắc Ám Cốt Sư thuộc tính mô phỏng. Nhìn về phía phân thân thuộc tính biến hóa. Hắc Ám Cốt Sư, tử linh chiến sĩ. Người chơi Khô Lâu phân thân, LV 29 khí huyết, 2459 công kích, 97 phòng ngự, 51 lượng MP, 290 nhanh nhẹn, 8, cộng hưởng, may mắn, 14, cộng hưởng, mê muội, 2 chủ động kỹ năng, sư giống công, sóng âm công kích, quần thể kỹ năng công kích, phạm vi công kích 6x6. Tổn thương trị giá là công kích hạn mức cao nhất 80. Mê muội, 3, va chạm mục tiêu, đơn thể kỹ năng công kích, 22, đánh lui, 2, đánh bại, 1, bị động kỹ năng, bách thú chi vương, nhằm vào không boss cấp bậc thú tộc mục tiêu, công kích, 10, mục tiêu toàn bộ thuộc tính, 5, huyết không, công kích vận may huyết bám vào. Công kích, lớn nhất khí huyết 10. Chỉ số, khát máu điên cuồng nhất nhất lượng máu thấp hơn 30. Bạo kích, 3. Tốc độ công kích, 2. Hắc, vận khí không tệ, nguyên lai là sư giống công đạt được cường hóa. Tô Nhiên trong nội tâm vui vẻ. Hắn không nghĩ tới này phân thân cường hóa kỹ năng hội đem sư giống công uy lực tăng lên tới loại tình trạng này. Không chỉ phạm vi công kích phát triển 1x1. Tổn thương giá trị tăng lên 5, thậm chí ngay cả mê muội đều gia tăng lên một chút. Mê muội, 3 sư giống công, còn có 14 điểm may mắn. Giá trị, tuyệt đối có thể làm cho địch nhân thoải mái không muốn đấy. Ha ha, phân thân cốt sư quần công chiêu thức, sắc bén vô cùng, Hắc Ám Cốt Sư cảm nhận được chủ nhân kia ánh mắt của thỏa mãn. Dùng khàn khàn tiếng nói gầm nhẹ một tiếng. Lòng tràn đầy vui sướng, an bài tốt phân thân, Tô Nhiên móc ra hài tâm máy kiểm soát, một cái thuấn di truyền tống đến giữa sườn núi, đi tới kia cô hồn dã quỷ nghỉ lại chỗ, nói trắng ra là, cũng chính là phần mộ vòng tròn, không nghĩ tới, Vũ Tĩnh tỷ tỷ thật đúng là hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Thủ hạ của hắn một mực ở giúp đỡ chính mình thủ hộ lãnh địa. Thật sự là khổ những cái này người anh em. Tô Nhiên mắt nhìn chân núi, cười hắc hắc, lúc này mới hướng lên trước mắt phần mộ nổ súng. Bịch bịch bịch, quen thuộc khai thác phần mộ thanh âm vang lên, để cho Tô Nhiên tâm tình thoải mái rất nhiều. Khai thác lên càng thêm tò mò, vạn ma bảo chân núi bộ, đầm lầy vây quanh, yên tĩnh không có sóng. Bất quá đối với đã trải qua tân thủ thời kỳ các người chơi mà nói. 10 phần rõ ràng trong ao đầm cất giấu đại lượng nguy cơ. Đầm lầy bên cạnh bờ, đếm không hết thi độc con muỗi trên không trung hội tụ thành đoàn. O-O-O-N-G chấn động không ngừng. Không ít tân thủ người chơi tổ chức thành đoàn thể ở chỗ này luyện cấp. Tiếng kêu, vũ khí tiếng va chạm, ma pháp tiếng nổ mạnh liên tiếp không ngừng, hiển lộ chiến trường càng kịch liệt. Mà đang ở cách đó không xa, mười mấy cái quý danh, cỡ lớn, người chơi lại là bàn ngồi dưới đất, có chút nhàm chán nhìn xem tân thủ các người chơi buồn tẻ luyện cấp. Ngáp liên tục, ai, các ngươi nói thủ hộ ngọn núi lớn này lúc nào mới là cái đầu đâu này? Một cái hơi có chút béo phì nam chiến sĩ, hỏi hướng bên người đồng đội, rất hiển nhiên, hắn đã đối với làm việc như vậy cảm thấy có chút bị đè nén. Chúng ta chấp hành chính là phía trên truyền đạt mệnh lệnh. Lúc nào để cho rút lui, đó mới là cái đầu. Ta nói chủ nhiệm lớp, vài năm không chiến tranh, ngươi có phải hay không đã lười biếng sao? Một cái pháp sư người chơi vừa cười vừa nói. Người này tuy thân thể có chút thon gầy, tinh khí thần lại là 10 phần. Đâu, chỉ là công việc này cũng quá rảnh rỗi. Vũ khí trong tay cũng đã rỉ sét. Ha ha, vậy ngươi liền đi đem những cái này tân thủ người chơi cho trục xuất ra đi. Tỉnh lấy ở chỗ này quấy rầy chúng ta nghỉ ngơi. Những cái này người mới thế nhưng là tổ quốc đóa hoa. Chà đạp đóa hoa đó là xúc sinh tài cán hoạt động. Ngươi muốn là xem không xem qua. Vậy ngươi đi đi, móa, ngươi cũng nói xúc sinh. Ai còn xuống tay, ta xem tiểu tử ngươi chính là móc lấy ngoặt muốn mắng ta. Sang sảng tiếng cười từ trong vòng luẩn quẩn truyền ra, đưa tới tân thủ các người chơi kia ánh mắt tò mò. Trong lúc bất chợt, một đạo không hài hòa thanh âm rất đột ngột vang lên. Để cho những cái này đẳng cấp cao người chơi tiếng cười lập tức im bặt. Thần kinh kéo căng, cảnh giác ánh mắt trong chớp mắt quét qua. Phù phù, mảnh lớn bùn dịch bắn tung tóe. Vẩy mực rơi, đem mặt đất cho bộ mặt của vẽ xấu toàn bộ không? Không tốt, có người chơi xâm lấn, có địch nhân cho phải đây. Ha ha, rốt cục tới có thể hoạt động một chút gân cốt. Các huynh đệ, cầm vũ khí, lên, hơi mập nam chiến sĩ khó nén vẻ hưng phấn. Nồng nặc chiến ý từ đáy lòng tuôn ra, rút ra hai tay cự kiếm liền xông ra ngoài, nhìn về phía đã trở nên đục ngầu lại đầm lầy chi. Ồ, như thế nào không giống như là một cái người chơi? Bà mẹ nó, thế nào lại là một cái cương thi? Chậc chạc, quá thảm, lại bị một đám cóc cho phanh thây. Này cương thi ở trong phần mộ thành thành thật thật đợi là được. Không có việc gì chui đi ra càn rỡ lắc lư làm gì vậy? Điều này cũng tốt, một mất chân, từ trên núi rớt xuống. Đã chết cũng là đáng đời. Các người chơi chậc chậc có tiếng. Từ chuẩn bị chiến trạng thái trong chớp mắt chuyển biến thành xem náo nhiệt. Soi mói lại, nếu như cương thi hội tiếng người nói, nhất định chửi ầm lên, cái nào không có lương tâm, cầm lão tử phần mộ tổ tiên cho bới, cái này cũng chưa tính xong, liền mộ phần đều cho đem đến sơn lên rồi, quá ni mã thất đức, đoán chừng cương thi lúc này đã ủy khuất muốn khóc, ở nơi này cương thi chìm ngọn nguồn không bao lâu, không trung truyền đến một hồi ô ô thanh âm. Không đợi các người chơi đem ánh mắt chuyển di đi lên. Chỉ thấy một cái mập mạp cương thi từ trên trời giáng xuống. Nện vào đầm lầy trong ao. Vào nước một khắc này. Như bom nguyên tử bạo tạc rung động nhân tâm. Mảnh lớn bùn nhão ẩm ẩm bùng nổ. Đầy trời bùn dịch đem những cái này vây xem người chơi rót cái thấu triệt. Bà mẹ nó, thật là xui xẻo, bị thử một thân, phì phì phì. Tung tóe trong miệng đi rồi. Những cái này sắc mặt người chơi trong chớp mắt trở nên khó chịu không ít. Hô to suối quẩy, không hẹn mà cùng tụt hậu mấy bước. Lúc này mới chả lau đứng dậy tượng sở nhiễm nước bùn. Những cái này cương thi như thế nào lưu hành lên tự sát sao? Thật sự là kỳ quái. Đoán chừng trong mộ quá bị đè nén. Nghĩ ra được giải sầu. Hít thở không khí. Không cẩn thận rớt xuống, cũng có khả năng những cái này cương thi sợ độ cao. Liền ở ngươi chơi nhóm nghiên cứu thảo luận thời điểm, này béo cương thi cũng bước trước một cái cương thi theo gót. Bị cóc nhóm mày sạch lượng máu, chìm vào trong ao đầm, hôm nay thật sự là tà môn, chẳng lẽ ngọn núi này có cái gì kỳ quặc hay sao? Ta đi, các ngươi mau nhìn, lại một cái cương thi rớt xuống. Kêu gọi đầu hàng pháp sư người chơi ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía trên. Hắn kinh ngạc phát hiện, ở trên giữa sườn núi phát sinh một hồi bạo động, lại một cái cương thi trượt chân rơi xuống. Không tốt, là người chơi dở cho quỷ. Này pháp sư người chơi tại tránh né cương thi đồng thời. Trùng hợp cùng phía trên Tô Nhiên đối mặt ánh mắt, hắn này mới ý thức tới, nguyên lai bọn cương thi có thể rớt xuống vách núi. Toàn bộ đều này áo đen người chơi kia tác, cái gì, người nói là, những cái này cương thi bị người chơi làm cho sao, vì cái gì cùng một câu, từ trong miệng ngươi nói ra liền thay đổi vị sao, cách chương.